Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, người mềm ta cũng mềm. Cầu Tiểu Lợi ra cư xá đi thật xa về sau, quay đầu nhìn một chút, gặp không tình huống như thế nào, lúc này mới xem như yên lòng. Trong ngày thường, hắn cũng coi là vùng này nổi danh lão đại. Không nghĩ tới hôm nay kém chút liền không hiểu thấu bị người cho một bàn tay đập chết rồi. Chỉ là ngẫm lại hắn đều có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy cộng lại thế nhưng là hơn 100 người. Đen nghịt một mảnh đứng tại trước mặt. Không phải do hắn không sợ a? Nghĩ đến cái này, hắn xông bên người một cái bề ngoài xấu xí lại nhuộm một đầu tóc đỏ thanh niên nói. Tiểu ba, hôm nay thật đúng là may mắn mà có ngươi a. Nếu không phải ngươi khuyên ta, ca ca ta đoán chừng hôm nay liền bàn giao ở nơi này. Nguyên lai, vừa rồi cậu Tiểu Lợi cái này một nhóm người đã sớm tới. Chỉ bất quá khi đó xe cảnh sát vừa vặn lái vào. Cho nên bọn họ liền đứng tại cổng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tiểu Ba chính là vào lúc này phát hiện dị dạng. Hắn mắt sắc, đồng thời cũng thông minh, nhìn ra cảnh sát rõ ràng đang thiên vị lấy Giả Quỳnh bên này, mà lại Tần Chân liền đứng tại Giả Quỳnh bên người, một thân hàng cao đẳng là sẽ không gạt người, cho nên Tiểu Ba liền khuyên cầu Tiểu Lợi một câu, để hắn tiến vào đừng vội, coi như không thể đem phòng ở đem tới tay, chỉ cần không lỗ vốn, liền tận lực đừng động thủ. Nguyên bản cầu Tiểu Lợi hôm nay nhận được Thạch Đại Sơn điện thoại về sau, là chuẩn bị trực tiếp vũ lực uy hiếp mua phòng ốc người, làm cho đối phương giải ước. Hắn đối Thạch Đại Sơn bộ phòng này đây chính là thả dây dài, câu cá lớn, đau khổ đợi mấy tháng, nhất định phải được. Nhưng là đối với Tiểu Ba, hắn lại nghe đi vào, bởi vì những này chiêu số tất cả đều là Tiểu Ba dạy hắn, bao quát mở gửi bán công ty tẩy trắng thân phận, cầm thế chấp hợp đồng làm văn chương cho vay nặng lãi. Còn có gặp phải Thạch Đại Sơn về sau, làm sao bảo hộ phòng ốc của hắn, đây hết thảy. Trên thực tế tất cả đều là Tiểu Ba tại sau lưng của hắn điều khiển. Từ hắn đến chấp hành, liền ngay cả cầu Tiểu Lợi hỏi Trần Tấn những vấn đề kia. Còn có phân phó Trần Tấn tiền sau khi tới thông chi hắn, đều là Tiểu Ba dặn dò. Nói trắng ra là cái này Tiểu Ba liền là cầu Tiểu Lợi túi khôn. Lúc trước hắn liền giúp cầu Tiểu Lợi kiếm lời không ít tiền, thậm chí còn bao quát dùng đồng dạng thủ pháp cho cầu Tiểu Lợi làm một cỗ xe BMW. Mà cầu Tiểu Lợi cũng là tại có tiền về sau mới dần dần lớn mạnh thế lực của mình, lung lạc nhân mã. Bằng không mà nói, hắn hiện tại y nguyên chỉ là mang theo mấy tên côn đồ giúp sòng bạc nạp làm tay chân lão lưu manh mà thôi. Cho nên cầu Tiểu Lợi đối Tiểu Ba cơ hồ là nói gì nghe nấy. Nhìn đến ngươi nói không sai a, đầu năm nay nghĩ trở nên nổi bật, dựa vào nắm đấm là không được, vẫn là phải dựa vào tiền cùng đầu óc. Cầu Tiểu Lợi cảm khái nói, vừa rồi lão bản kia vung tay lên liền là mấy chục người đi theo, uy phong a. Tiểu Ba cười cười không nói chuyện, gật đầu đồng ý. Bên này Thanh Hòa Uyển cư xá bên trong, trước đó đám người vây xem cũng đã sớm tản, nói đùa vừa rồi hơn 110 người chắn ở trong này, mỗi một cái đều là mang theo gia hỏa, kém chút liền muốn sống mái với nhau. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn là không giả, nhưng nếu có thể lan đến gần mình, phần lớn người vẫn là sẽ lựa chọn sáng suốt nhượng bộ lui binh. Cho nên ba tòa nhà dưới, ngoại trừ cầu Tiểu Lợi lưu lại người cùng số ít mấy cái gan lớn, chỉ còn lại Trần Tấn cùng Phương Cường, cùng Trực Lăng Lăng ngồi tại đơn nguyên cổng không biết làm sao Thạch Đại Sơn hai mẹ con. Trước lầu trên đồng cỏ tư tán lấy các loại quần áo, bừa bộn một mảnh, tại kinh lịch vừa rồi như thế lớn chiến trận về sau, càng là đều bị đạp vô số chân. hiển nhiên là không thể lại muốn gặp bọn họ như thế, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Trần Tấn Nguyên vốn cho là mình sẽ có chút áy náy, có chút không đành lòng. Rốt cuộc hai mẹ con rơi đến nước này, hoặc nhiều hoặc ít đều là hắn ở sau lưng trợ giúp. Thế nhưng là kết quả là Trần Tấn mới phát hiện, trong lòng của hắn không có chút nào gợn sóng, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình. Đúng vậy, chính hắn, từng có lúc, hắn cùng Trần Du tình cảnh so hiện tại Thạch Đại Sơn hai mẹ con còn muốn tới thê lương được nhiều. Không thể chịu được nhiều, nhưng là hôm nay, đứng tại cái này người thắng là hắn. Duy nhất nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn chưa bao giờ dù là một khắc buông tha sinh hoạt. Mà đến cuối cùng, sinh hoạt cũng không hề từ bỏ hắn. Chí ít, bọn hắn còn có không ít tiền. Coi như muốn bị cẩu tiểu lợi cắn rơi mấy chục vạn, cũng còn thừa lại hơn 100 vạn. Vô luận như thế nào đều có thể chuyển sang nơi khác, lại mua bộ tiện nghi một chút phòng ở tiếp tục sinh hoạt. Thậm chí có thể sinh hoạt rất không sai. Trần Tấn nghĩ đến, hắn cũng không muốn đứng tại đạo đức điểm cao phủ nhận mình hành động. Bởi vì hắn nguyên bản là một cái có thù tất báo người. Vĩ quang lớn cái gì, cho tới bây giờ đều không phải theo đuổi của hắn. Kỳ thật trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều như thế. Vì mình có thể sống thật tốt một điểm, có đôi khi nhất định phải được từ tư một điểm, đơn giản là năng lực khác biệt, tạo thành kết quả khác biệt thôi. Cái này bỗng nhiên từ trong hành lang đi ra tới một người, để Trần Tấn giật mình không nhỏ, là Thạch Đại Sơn lão bà. Cái kia làn da ngăm đen phụ nữ trung niên, không nghĩ tới vừa rồi một đám người đi lên phá cửa lúc, nàng vậy mà liền trong phòng, không có la không gọi, không khóc không nháo, chỉ gặp nàng cõng một cái to lớn ba lô, căng phòng, đi tới Thạch Đại Sơn mẹ con trước mặt, không nói gì, chỉ là từ trong túi mò ra hai quyển nâu đỏ sắc sách nhỏ. Kia là một nam một nữ chung thân lời hứa, tượng trưng cho bọn hắn tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất thời khắc. Giấy hôn thú, mà phần này hình thức bên trên biểu tượng, pháp luật bên trên căn cứ chính xác kiện, cứ như vậy bị nàng mạnh mà hữu lực tràn đầy vết chai hai tay trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Ném vào hai mẹ con trước mặt, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi, đeo túi xách, không thông báo đi hướng phương nào. Giống nhau nàng đã từng đeo túi xách đi vào trong thành phố này kiếm ăn. Đồng dạng tiền đồ chưa biết, Thạch Đại Sơn ngây ra như phỗng, không phản ứng chút nào. Mẫu thân hắn thì là há to miệng muốn hô, lại không có thể la lên. Không có chuyện gì, phòng ở là trước hôn nhân tài sản, không dùng được giấy hôn thú. Trần Tấn một câu liền giết chết lão thái bà trong lòng sau cùng một điểm chờ mong. Phương Cường muốn so Trần Tấn ngay thẳng được nhiều, khinh bỉ một câu, sống mẹ hắn nên. Trần Tấn không có ngăn đón, bởi vì hắn cũng không biết cái này hai mẹ con là thật tuyệt vọng, vẫn là một hồi chậm quá mức ngay lập tức sẽ thay đổi đầu thương tiếp lấy náo xuống dưới. Có thể ghê tởm đến để hắn ngay cả một chút thương hại đều sinh không ra được người, hắn cũng là cuộc đời ít thấy. Tuy nói hiện tại hai mẹ con xem như đáng thương, nhưng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Huống chi hai mẹ con đáng hận so đáng thương muốn bao nhiêu ra rất rất nhiều. Giấy chứng nhận đều không ném à. 2 giờ chiều mình đi cục quản lý bất động sản sang tên đi. Ta liền không bồi lấy. Dù sao tiền hoa hồng cũng không phải là các ngươi giao. Trần Tấn vứt xuống một câu liền đi. Dù sao có cẩu tiểu lợi lưu lại người tại, hai mẹ con tự nhiên thân bất do kỷ. Đi tại gia cư xá trên đường, Phương Cường cho Trần Tấn tản điếu thuốc, sau đó ân cần đốt lên, kính nể nói: Trần ca, nguyên lai ngươi là chân nhân bất lộ tướng a. Ta lúc đầu coi là hôm nay trở định, không nghĩ tới ngươi còn có hậu thủ. Ngươi không biết hoa, lúc ấy đối nhiều người như vậy, ta chân đều là mềm. Đừng nói ngươi mềm nhũn, ta cũng mềm, đám người kia đều mang ra hỏa đâu, là thật mẹ hắn dọa người a. Trần Tấn cũng cười, sau đó hai người cùng nhau cười lên ha ha. Đúng rồi, một lát sau, Trần Tấn hiếu kỳ nói, ngươi làm sao lại dám xông lại? Không sợ sơ ý một chút liền phế ở nơi này. Thật động thủ, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Phương Cường sờ lên đầu, khờ nói, ta cũng không biết, lúc ấy ta tưởng tượng ngươi còn tại bên trong đâu. Vạn nhất ra chút chuyện nhưng làm sao bây giờ? Đầu óc nóng lên, liền vọt vào tới, Trần Tấn vẫn cười, đưa tay ôm lấy Phương Cường cổ dùng sức ôm ôm, đem hắn miệng bên trong tàn thuốc đều run rơi mất, rơi trải qua trên thân bỏng đến hô to gọi nhỏ. Đi ngang qua cổng phòng an ninh thời điểm, Trần Tấn thoáng nhìn người an ninh kia đến bây giờ đều không dám ra. Ôm cây gậy cảnh sát hai chân thẳng run lên, vừa rồi chàng diện kia, đừng nói cái này tiểu bảo an, xem chừng thật nhiều cảnh sát đều không nhất định được chứng kiến. Cho nên bảo an phản ứng cũng rất bình thường. Bảo an nha, nói trắng ra là liền là dân bình thường, lại không bị qua ngành nào huấn luyện, biểu hiện này không kỳ quái. Chỉ bất quá Phương Cường lúc ấy có thể trực lăng lăng vọt tới bên cạnh hắn, Trần Tấn cảm thấy cũng không kỳ quái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN